Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 185, 3.000 châu đại chiến. Lên, thời gian một ngày đi qua, cổ quốc căn cơ như vậy đánh xuống, theo 3.000 châu đại chiến từng bước tiếp cận, phủ bụi tại thượng giới các nơi cổ đại quái thai nhau nhau xuất thế. Thỉnh thoảng có từng tại tiên cổ đại chiến bên trong mấy lần đoạt giải quán quân tồn tại hiện thân. Tội châu bản thổ, cũng có trường cung diễn như vậy tứ quan vương. Kiếm cốc từ xưa đến nay mạnh nhất vương giả cô kiếm vân như vậy cổ đại quái thai xuất thế. Đáng nhắc tới chính là, từ kiếm cốc, yêu lòng đạo môn mấy đại siêu cấp đại giáo liên thủ đẩy ra lục quan vương Ninh Xuyên từ vạn năm. Sông băng bên trong đi ra lúc, từng dẫn phát náo động lớn, lục quan vương Ninh Xuyên, nghe đồn hắn đản sinh đêm ấy trên trời rơi xuống dị tượng. Có thần quang chiếu sáng khắp nơi, đem trọn phiến thiên địa chiếu lên giống như ban ngày, gánh vác thiên đồ, chán sinh long văn, bực này siêu phàm nhập thánh hạng người vừa mới xuất thế. Tức đạt được kiếm cốc mấy đại đạo thống yêu ái. Được mấy tôn giáo chủ cấp cự đầu truyền đạo, tinh thông các giáo hạch tâm truyền thừa pháp, hắn cũng không có để mấy đại đạo thống thất vọng. Từng 6 lần tham gia 3.000 châu đại chiến, 6 lần đoạt giải quán quân, còn từng chém giết qua một tôn tam quan vương, một tôn song quan vương, giành chấn tội châu, sau băng phong tự thân, lặng chờ một lần cuối cùng tiên đạo nụ hoa nở rộ. Lần này xuất quan, biết được tội huyết thạch tộc một mạch lập quốc thành công. Lại nghe tự mình lưng dựa vào mấy bất hủ đạo thống lớn tổn thất nặng nề. Lúc này độc thân xâm nhập cổ quốc cương vực, muốn khiêu chiến bị khen ngợi vì vô thượng nhân kiệt cổ quốc nhân hoàng. Kết quả kém chút bị cổ quốc tế linh một ngón tay điểm chết. Kiếm cốc chi chủ tự mình xuất thủ, mới đem tiếp dẫn đi. Sau khi trở về không hề đề cập tới khiêu chiến nhân hoàng một chuyện. Sau 3 tháng, keng, keng, keng, du dương mà mênh mông cuồn cuộn tiếng chuông vang vọng toàn bộ thượng giới. Truyền đến 3.000 châu mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái sinh linh bên tai. Trang nghiêm tuyên cáo 3.000 châu đại chiến đến. Thượng giới 3.000 cái đại châu, chia làm 3 cái ngàn trận chiến khu. Tại linh giới, thượng giới bản hư thần giới, triển khai thi dự tuyển, vẻn vẹn tội châu một châu, báo danh tôn giả liền cao tới 8 triệu tên, từ đó sàng chọn ra 10.000 tôn giả, đại biểu tội châu tiến về trước khu không người chỗ sâu tham chiến. Báo danh tư cách cũng 10 phần hà khắc, mỗi cái đại giáo cùng bất hủ đạo thống đều có nghiêm khắc nhân số hạn chế. Nguyên bản tiểu thạch hay là mượn dùng côn bằng tử thứ thân sáng tạo chi côn môn danh ngạch. Lúc này mới có thể báo danh tham gia thi dự tuyển. Làm cùng kiếm cốc, yêu lòng đạo môn mấy bất hủ đạo thống lớn chia đều tội châu đỉnh cấp thế lực. 7 cổ quốc lớn đều có hạch tâm thẳng tiến danh ngạch. Không cần tham gia dự tuyển, thạch quốc số người tham gia nhiều nhất. Thạch Hào, Thạch Thanh Phong, Thạch Mãnh. Thạch Đại Tráng, Thạch Trung Hầu, Chân Long Cát Cô, Đả Thần Thạch, Tào Vũ Sinh, Kim Hoành, không sai, chó lông vàng cũng muốn tham chiến. Từ Tam Đại Thú Hoàng giáng lâm thạch tộc tổ địa về sau, Hoàng Kim Sư Tử cảm giác sâu sắc tự thân nội tình không đủ. Lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ liền làm chủ ta tọa kỵ tư cách đều không có. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử bái nhập Tam Đại Thú Hoàng môn hạ tu hành. Yên lặng 3 năm, cũng làm cho hắn tu thành tôn giả cảnh hậu kỳ. Thạch Hạo nghĩ đến có mình che chở, chó lông vàng an toàn hẳn là không ngại, để hắn đi theo tiến vào tiên cổ vớt điểm cơ duyên cũng tốt. Cũng liền đồng ý, Thạch Thanh Phong, Thạch Trung Hầu 4 người bái nhập cấm khu chi chủ môn hạ. Thạch Thanh Phong được dạy Bắc Long Thiên Công. Thạch Trung Hầu 3 người tu hành đồ tiên thuật. cùng một môn hợp kích phương pháp. Cái khác 6 cổ quốc lớn nội tình không đủ. Một phen sau khi thương nghị, quyết định tất cả nhà Từ phái ra một tên hạch tâm truyền nhân đi theo thạch tộc tham chiến. Hỏa quốc phương diện tự nhiên là Hỏa Linh Nhi. Linh giới bên trong thảm liệt đại chiến ròng rã tiếp tục 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, cuối cùng thắng được 10.000 tôn giả thông qua truyền tống trận. Tiến về trước rộng lớn khu không người chỗ sâu, làm chiếm cứ thượng giới 90% trở lên khu vực rộng lớn khu không người. Một mực là thần bí, nguy hiểm cùng bất tường biểu tượng. Tạo hóa thư viện lão viện trưởng bởi vì lầm dẫm một khối thần bí bùn đất. Nháy mắt hóa thành một đám dòng máu. Thái cổ lục đại thiên nhân bởi vì liên thủ xông xáo nơi đây. Giành bất tử vật chất mà 6 đi mất 5. Trực tiếp tạo thành thiên nhân tộc theo đương thời hoàng tộc liệt kê rơi xuống. Nguyên thiên chí tôn trinh chiến khu không người. Không thể không ảm đạm tọa hóa. Ngày xưa thượng giới đệ nhất linh căn chi chủ, từng cùng 2 vị đồng bạn liên thủ, quá nhiều giáo chủ cấp cự đầu từng ảm đạm tọa hóa ở đây. Từ chí tôn cho tới hư đạo, không có cự đầu có thể trốn qua chớ chú, nhưng mà đại nguy cơ bên trong lại dựng dục tạo hóa lớn, tại rộng lớn khu không người chỗ sâu, liền có dạng này một chỗ tiên cổ tạo hóa đất. Tiên đạo nụ hoa nở rộ khởi nguyên, lịch đại 3.000 châu đại chiến chi chiến trường, vô số đời thứ nhất chảy nước mắt đẫm máu nơi, đều bắt nguồn từ đây. Hiu, hiu, hiu, vô tận núi sông ở giữa, không ngừng có sáng chói cột sáng soát phía dưới, cột sáng tán đi, tức có mảng lớn bóng người hiển hiện, kia là tất cả đại châu siêu cấp truyền tống đại trận. 3.000 châu tức có 30 triệu tôn giả dự thi. Mỗi châu người đều chỉ có thể đợi tại riêng phần mình khu vực bên trong. Yên lặng chờ đợi tiên đạo nụ hoa nở rộ. Vĩ đại đạo tràng khu vực bên ngoài. Một cỗ lại một cỗ cổ xưa chiến xa lái tới. Dâng lên vạn trượng ánh sáng. Khí lành ngút trời. Thanh thế một cái so một cái kinh người. Có đương thời hoàng tộc. Có bất hủ đại giáo, có vô thượng cổ quốc, thiên quốc, tiên điện, bổ thiên giáo, tây phương giáo, tiệt thiên giáo, bất lão sơn, thú hải, minh thổ, quá nhiều đỉnh tiêm đại giáo phái ra cường giả dẫn đội tới trước quan sát. Thậm chí có số lớn giáo chủ cấp cự đầu tọa chấn trong đó. Trầm mặc không nói, âm âm. Lại có một cỗ lượn lờ nồng đậm hỗn độn khí tử kim xe kéo phá toái hư không mà tới. Có sinh linh nhận ra kia là tội châu vô thượng cổ quốc nhân hoàng pháp giá. Lập tức dẫn tới chú ý. Dù sao, tội châu trên không trận kia kinh thế đại chiến mới đưa đem đi qua 3 tháng. Tử kim xe kéo rèm ngọc sốc lên. Đi ra một vị buồn ngủ lão nhân. Hắn hướng bất lão sơn. Thiên nhân tộc. Khổng tước tộc các loại hữu hảo thế lực tùy ý nhẹ gật đầu. Chợt dựa vào tại mép cửa xe. Cấp tốc tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Từng đứng xa nhìn qua lập quốc chi chiến một chút giáo chủ cấp cự đầu. Tại chỗ biến sắc, nghe đồn đại chiến thời kỳ cuối. Kiếm cốc đương thời cốc chủ vì vãn hồi chiến tranh xu hướng suy tàn. Triệu hoán ngủ say tại tổ đình chỗ sâu nhất một tên lão chí tôn. Kiếm cốc khai phái tổ sư, có thể kiếm cốc lão chí tôn vừa mới từ dài răng rạc trong ngủ mê tỉnh lại. Tức bị cổ quốc phương diện một tôn cường giả bí ẩn ngăn chặn. Bị ngăn ở nhà mình bên trong sơn môn đánh một trận tơi bời. Từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Có lão giáo chủ đứng xa nhìn qua cường giả bí ẩn khuôn mặt. Phải làm chính là người này. Cổ quốc vì cho nhà mình nhân hoàng hộ đạo, càng đem tôn này cự đầu phái tới. Nơi xa, kiếm cốc, yêu lòng đạo môn mấy bất hủ đạo thống lớn, nhau nhau lựa chọn tính coi nhẹ đây hết thảy. Tự lập quốc chi chiến về sau, bọn họ liền đã mất đi tiến công tư cách. Ầm ầm, một đầu thái cổ huyền quy cõng lên lấy Chí Tôn điện đường rơi xuống. Chí Tôn cổ thú đầu lâu bên trên, đứng ngạo nghễ lấy hai đạo nhân ảnh, chính là gần nhất Xuân Phong đắc ý Tề Đạo Lâm Tề đạo chủ, cùng hắn phu nhân Thiên Tiên Thư viện Lăng Vi phó viện trưởng. Không ít chân thần, thiên thần, vô ý thức nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Điện phương hướng. Chí Tôn Điện đường cùng Thanh Đồng Tiên Điện thế nhưng là sinh tử đại địch. Cái trước mỗi lần xuất hiện đều biết lọt vào cái sau vô tình truy sát. Lần này có thể hay không tại chỗ khai chiến? Chỉ tiếc, Thanh Đồng Tiên Điện phương diện cũng là lựa chọn tính nghẹt ngào. Lão tộc trưởng, thế nhưng là đưa nhân hoàng tới trước tham chiến. Tề Đạo Lâm cười hì hì hướng nhân hoàng xe kéo bên trên một tôn lão chân thần chắp tay. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Lại nói, lão phu hai vị đệ tử lần này cũng tham chiến. Hy vọng bọn họ có thể trọng trấn ta Chí Tôn điện đường tên. Độn nhất cảnh, không sai, Huyền Vũ Vương bỗng dưng mở to mắt, nhàn nhạt quét Tề Đạo Lâm một chút. Khụ khụ, tiền bối, vãn bối chỉ là tại chuyển tu lục đạo luân hồi thiên công thời khắc. Chợt có đột phá thôi. Được hiểu khả năng này là một tôn so nhà mình sư tôn còn cổ lão hơn lão quái vật về sau. Tề Đạo Lâm đối với Huyền Vũ Vương cung kính được không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN